Các đại công chúa đáng yêu, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chuyện gì vậy Jin? Vừa vào nhà Yêu đã lên tiếng, Ben và Jin ấy, là sao? Kin nhìn nhỏ khó hiểu, mấy đứa khác cũng nguyên cái dấu hỏi to chà bá, bởi ZX, IQ của mấy người này để trưng hả trời, tụi nó có chuyện rồi, Jin nói lại lần nữa, chắc là cãi nhau hay là con Jin đã làm cái gì đó gây sốc cho thằng Ben chứ gì? Nhìn nó cứ như người mất hồn. Sao lại cãi nhau? Sam hỏi nhỏ, một câu hỏi hết sức là dư thừa. Người ta gây nhau thì làm sao mà Jin biết được chứ? Sao tao biết được? Vậy sao em nói? Kin cũng hùa theo. Stupid, mày nói gì hả? Sam vênh mặt. Stupid, nói thế còn không hiểu. Tao chỉ biết là hai đứa nó có vấn đề chứ tao có phải là thần đâu mà biết tụi nó có chuyện gì? Làm sao cãi nhau hả? Jin đứng dậy, nhỏ, hơi, bị tức. Chưa bao giờ mà nhỏ thấy thời gian bị tiêu hao nhiều như vậy. Hôm nay tụi này trúng gió hả trời? IQ chúng đi du lịch rồi à, cái con này? Muốn chết hả? Yêu và Sam sấn về phía nhỏ. Còn lâu, tao còn chưa lấy chồng đó nghe. Jin hét lên rề bỏ chạy, hai con bạn cũng rượt theo nhỏ, chạy vòng vòng. À há, mày chấp nhận rồi à, tao mép pa ma nha. Sam cười nham hiểm, tao thách mày đấy. Jin vênh mặt với Sam. Được rồi, Yêu đứng lại, vờ móc điện thoại ra, đưa lên tai. Alo, anh Tuấn hả? Hả, cả đám hét lên, ai cũng tưởng nói chơi mà Yêu lại làm thiệt. Vâng, được rồi, hai tuần nữa à, ok. Yêu gật gù, nè, mày bị điên hả? Tao bảo là đồng ý với ông Tuấn hồi nào? Hai tuần nữa, mày đi mà lấy ổng đi. Jin hét lên với volume cực đại rồi dậm chân bỏ lên phòng. Ơ, cái gì? Tại cậu đó, Jin mà đi lấy cái tên đó thì sau này tôi phá nát cái đám cưới của cậu với cái tên này luôn. Kin cũng hét vô mặt Yêu rồi chỉ sang Berlin. Bỏ ra xe phóng đi. Ha, vui quá. Hai cái đứa, này, Yêu ôm bụng cười ngồi xuống sofa. Mày quá đáng quá, Sam cằn nhằn, phải đó Yêu. Berlin cũng lên tiếng, trời ơi, tụi bây khủng hả, nghĩ sao vậy má, con giỡn thôi. Yêu dáng nhịn cười nói cho rõ với tụi nó. Giỡn, cả bọn há họng muốn rớt quai hàm. Ừ, nhìn nè, Yêu quăng cái điện thoại về phía tụi bạn. À, Oppo chụp mau, 15 triệu đó má. Ừ ha. Không có gọi, cả đám nhìn vào cái điện thoại. Con quỷ sứ, Sam tiện tay cầm cái điện thoại quăng về phía Yêu, nhỏ thụp đầu xuống và cốp cái điện thoại bay thẳng về phía bức tường vô giác kia, nát bét. Trời ơi, cái điện thoại của tôi, sao không cho tôi, hu hu. Ôi, cục cưng của tao, Yêu hét lên chạy lại. Tội quá, mai chị mua cái khác xài. Nhỏ cầm điện thoại lên nói một câu hết sức là tình rồi lại cho nó rơi tự do. Đồ ác độc, mày làm con Jin nó nổi khùng rồi giờ tính sao? Sam ngồi xuống, từ từ rồi tính, nhỏ cũng ngồi xuống, vẻ mặt thản nhiên đến bất bình thường. Em đó, làm cho Jin với Kin tức giận hết rồi. Berlin nhéo mũi Yêu, đúng đó, đồ ngốc, cả đám xúm vào cốc đầu Yêu. Đau, tôi biết rồi mà, nói hoài, thì cứ coi như thử thách tình cảm tụi nó đi. Yêu ôm đầu, a há, giỏi, mày thông minh. Sam thay đổi thái độ xoành xoạch, hứ, mà nhắc mới nhớ anh Khang đâu rồi nhỉ? Yêu nhìn quanh, à, khi nãy anh ấy ra ngoài cùng ngũ quỷ rồi. En khi nãy đã nhắn tin cho tao. Sam nói, mà mấy đứa này, các lên tiếng, gì anh? Sam hỏi lại, tổ chức gồm những ai vậy? Hắn hỏi, thì các anh chỉ cần biết nhiêu đây thôi. Anh của En tên là Khang, tổ chức thường gọi là kia, hay được người ta biết đến với cái tên khác. Ác quỷ thế giới đêm, anh Trọng là hôn phu của En ấy, biệt danh là con, rất thông thạo súng. Hai người này lúc trước một người là hộ vệ của Jin, một người là của Sam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn người của em là kẻ không đáng nói. Một kẻ đã phản bội tổ chức, Yêu nói một hơi rồi uống nước. Vậy sao, đúng vậy, đó là như cờ người hay tiếp xúc cùng chúng ta. Hai người ấy bây giờ đã chuyển sang làm quản lý trụ sở ở Anh và Pháp rồi. Hai người mới được đào tạo là Kiệt và Anh Minh. Kiệt là bạn trai cũ của em và cũng là người rất có uy tài. Anh Minh là người anh, người bạn thân từ nhỏ đến giờ của En, anh Minh yêu nó nhưng nó thì không. Anh ấy luôn chăm sóc nó tốt nhất có thể kể từ cái ngày đó. Nói đến đây, Sam liếc nhìn hắn. Hắn có cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt. Ngày đó, các hỏi lại, anh không cần biết, đó là bốn người quản lý của các trụ sở chính của tổ chức. Kia là Pháp, con là anh Kiệt ở Nhật và anh Minh phụ trách tại Hàn. Sam tiếp lời của mình, sau này ngũ quỷ sẽ cùng tham gia nhiệm vụ với chúng ta. Bọn nó sẽ là những người điều hành tốt nhất của các chi. Ariel là người mẫu đồng hành cùng Ariel, con nuôi của thầy và là Satan, chỉ dưới quyền của En. cô ấy giỏi vậy á, sao lúc đó lại thua Ken? Cả em nữa, cắp một dấu chấm hỏi to chà bá, anh nghĩ nó thua à, ra là mấy anh không hiểu gì về nó. Đó chỉ là điều kiện để có lý do chính đáng hơn thôi. Yêu cười kinh khỉnh, đúng đấy, nếu không như thế thì tại sao đến cả Ariel mà còn không làm gì được chứ? Anh Khải cũng chưa chắc là bằng đâu. Yêu nhỉ, Becklin cũng lên tiếng, ừ, và từ nay về sau tôi muốn mọi người nhớ câu nói này. Yêu đang nói tê dừng lại, khi thấy Jin trên lầu bước xuống. Tuyệt đối phải bảo vệ En, dù cho có là hộ vệ của ai đi chăng nữa. Khi nó gặp nguy hiểm cùng lúc với chúng tôi thì nhất định người phải sống là nó. Jin vang giọng nghe như nhẹ nhàng nhưng thực sự ẩn sâu trong đó lại là sự lo lắng, căm phẫn. Đúng vậy, an toàn của nó là điều đầu tiên. Sam cũng cương quyết hơn. Thật sự phải như vậy sao? Các lo ngại nhìn Sam, cậu chưa bao giờ thấy Sam như vậy. Đúng, tôi cho các anh biết, sự tồn tại của En quan trọng hơn cả mạng sống của chúng tôi. Chỉ cần nó có một vấn đề gì khác lạ thì những gì từ trước đến giờ ta cố gắng là vô ích. Quan trọng là hai từ mọi người dành cho nó. Sam nói tiếp, còn điều này, chúng tôi sẽ không tha thứ ột ai làm tổn thương nó. Kể cả, các anh, đặc biệt là cậu, Ken, Yêu đang nói thì cứ ngập ngừng rồi lại nhìn hắn. Tôi sao, tại sao là Ken, im đi, Jin, Sam, Yêu không nói nữa. Giọng nói của nó từ từ vang lên từ ngoài cổng. Về rồi à, Jin hỏi. Kiệt chăm sóc nó nói to cho Ben nghe thấy. Bây giờ điều nó muốn chỉ là làm cho Ben quên được Jin, đúng như những gì nhỏ muốn đạt được. Kiệt, Sam, Jin, Yêu đồng thanh hét lên. Sao lại là Kiệt, Sam hỏi, sẽ nói sau, nó đáp ngắn gọn, tí nữa kia sẽ về cùng ngũ quỷ. Mọi người muốn về hay ở lại? Jin hỏi, có lẽ cô nàng cũng đã hiểu được phần quan trọng nào đó. Ở lại, bọn hắn đồng thanh, tầng 3, nó nói rồi bước lên lầu, Jin cũng theo sau. Sao vậy Ben, Sam chạy lại chỗ Ben đang đứng. Hết rồi, Ben trả lời rồi loạng choạng bước ra ngoài, leo lên xe và phóng đi. Ben, này, Yêu chạy theo ra ngoài. Lại chuyện gì nữa đây? Becklin đứng khoanh tay trước ngực đăm chiêu. Lên phòng đi, mai cậu ấy về sẽ hỏi. Trễ rồi, Sam lắc đầu bước lên lầu. Đứng tại cửa phòng nó, cô đã nghe được một điều. Mà đáng lý cô không nên biết, đau khổ thật sự thì tại sao nó không nói? Bị gì tại sao không nói chứ? Sao lại giấu cô, chỉ riêng hai người, sự thật đó không thể cùng nhau chia sẻ à? Mọi người ơi, ủng hộ tác giả đều nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết thời gian mọi người có thể đọc thêm chuyện, băng giá, tao sẽ chờ, ngày mày tan, của TG ấy, tuy chưa ra nhiều chương nhưng vì chương bên ấy ngắn hơn nên TG sẽ ra đều. Mong MN ủng hộ cho Jin nha, cách chương.